Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn bốn người, sau đó nhìn về phía nón rộng vành thanh niên. Nón rộng vành thanh niên cả kinh, một luồng ánh kiếm, chém qua hư không, một mảnh thế giới đều là chốc lát ngưng trệ. Tứ bộ thi thể rơi xuống đại địa, ngụy thân nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, phảng phất là bị dọa cho sợ rồi. Nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt dại ra, tên ngốc, ngươi còn đang phát cái gì ngớ ra? Ngươi không phải muốn dẫn chúng ta đi thanh thạch đấu nô trận sao? Thanh âm của một cô gái truyền đến, như chim hoàng oanh giống như vậy, làm cho đáy lòng của hắn run lên. Nhìn về phía bầu trời, tinh thuyền bên trên, một mang bạch ngọc mặt nạ, một thân màu trắng trang phục nữ tử chánh, đang nhìn hắn, nghe thanh âm, cô gái tuổi cũng không lớn, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được cổ một tia trơn mềm, như bạch ngọc, một chút, làm cho tâm thần người rung động, không thể tự kiềm chế. Thời khắc này, hắn càng là xem ngây dại, đứng trên mặt đất, phảng phất một cái tượng gỗ, Mạnh Phi, mãi đến tận một thanh âm vang lên. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tinh thuyền bên trên, thấy được này mang bạch ngọc mặt nạ nữ tử chính đang hướng về Diệp Linh cúi đầu. Gương mặt vẻ cung kính, ta dạy cho ngươi mị thuật là cho ngươi ở sinh tử cảnh giới. Không thể không dùng là thời điểm dùng là, như lại có thêm một lần. Phong ấn tu vi 10 năm, Diệp Linh nói rằng, nhìn cô gái trước mặt, lắc lắc đầu, nhìn về phía trên đất Ngụy Nguyên, lên thuyền, nhàn nhạt nói, làm cho Ngụy Nguyên thân thể chấn động, coi lại một chút Mạnh Phi, đáy lòng có một tia vẫn còn, vừa nãy trong nháy mắt, hắn càng là trúng rồi cô gái này mê hoặc thuật. Cô gái này xem ra cũng ngươi không phải đơn giản nhân vật. Xem ra tu vẫn chỉ là thiên vũ cảnh giới. Lấy mê hoặc thuật càng là có thể ảnh hưởng hắn. Mà nàng tựa hồ là Diệp Linh đệ tử. Như vậy, hắn càng thêm có thể xác định. Trên thuyền thanh niên chính là Ngân Diện. Này một thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 659 người. Nói vũ 8 tầng cảnh giới trảm hoàng. Tuyệt thế yêu nghiệt, trên thuyền rất đơn sơ, một cái cầm, một trận giang dở, còn có chính là thanh niên kia cùng mang bạch ngọc mặt nạ nữ tử. Lên thuyền, hắn đầu tiên nhìn liền nhìn về phía Mạnh Phi, một chút, tâm thần dập dờn, cứ việc mang mặt nạ, ở trong mắt hắn như cũ là cảm giác phong hoa tuyệt đại. Khuynh quốc khuynh thành. Phảng phất là thế gian này cô gái xinh đẹp nhất, để hắn trong nháy mắt đều không rời nổi mắt. Diệp Linh liếc mắt nhìn Ngụy Nguyên, trong nháy mắt, Ngụy Nguyên thân thể run lên, ngã trên mặt đất, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, lại nhìn đệ tử của ta một chút, phế bỏ ngươi hai mắt, nhàn nhạt nói, mang theo một tia lạnh băng, làm cho hắn cả người run lên. Không dám tiếp tục nhìn về phía Mạnh Phi, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt cung kính, mỹ nhân cùng sinh trong lúc đó. Hắn vẫn là lựa chọn sinh, ngươi nói ngươi đi quá thanh thạch đấu nô trận, vậy ngươi liền dẫn ta đi thanh thạch đấu nô trận. Nếu như gạt ta, ngươi biết hậu quả. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Ngụy Nguyên nhất cái mạnh mẽ gật đầu. Trong thần sắc có một vệt sợ hãi, Hắc Sơn tinh vực, lại gọi loạn tinh vực, chính là bởi vì, này một chòm sao quá mức hỗn loạn. Môn vị quân đô không quản được, đã từng vây quét quá mấy lần, đều không có cái gì quá to lớn hiệu quả, liền đem vùng này lưu lại, thành một không người trông giữ địa vực, loạn tinh vực thế lực rất hỗn loạn. Hắc Sơn Tinh ở ngoài ta cũng không hiểu rất rõ. Hắc Sơn Tinh bên trong ta mổ một ít. Hắc Sơn Tinh bên trong, chủ yếu là tứ đại thành. Càn, Khôn, Ngày, Địa tứ thành. Ngoại trừ tứ thành ở ngoài những nơi khác còn phân bố một ít thế lực. Ta cũng không phải hiểu rất rõ. Công tử, ngươi muốn tìm Thanh Thạch đấu nô trận ngay ở Kiền Thành bên trong. Thuộc về Địa Long Bang. Địa Long Bang là Kiền Thành một người trong cường đại bang phái. Bang chủ là một hoàng giả. Nói tới chỗ này, Ngụy Nguyên dừng một chút, liếc mắt nhìn Diệp Linh, cũng không có ở Diệp Linh trong mắt nhìn thấy bao nhiêu biến hóa. Đáy lòng chấn động, sau đó nhìn về phía một vùng trời, tiếp tục nói, cách chúng ta gần nhất chính là Càn Hoàng Thành, như mau mau, một ngày chính là có thể đến, chỉ là, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Nhìn Diệp Linh, vừa muốn nói chuyện, đại địa run lên, một mảnh trong rừng rậm, từng đạo bóng người phóng lên trời, chốc lát liền đem chỉnh chiếc tinh thuyền đều vây lại. Ngụy Nguyên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, lại cầm lên ánh chớp trận bàn, gương mặt nghiêm nghị, ta tên là ai, dám ở Hắc Sơn Tinh bên trong thừa tinh thuyền tiến lên. Hóa ra là ba cái chưa va chạm nhiều tiểu tử. Làm sao, các ngươi trưởng bối không có nói cho các ngươi biết Hắc Sơn Tinh quy củ không? Một đám người bên trong, một thô mãng đại hán nhấc theo một cái liên hoàn đao người nhìn trên thuyền Diệp Linh ba người nói. Rằng, Hắc Sơn Tinh bên trong, dám ngự tinh thuyền tiến lên người đơn giản hai loại. Một loại là cường giả, không ai dám trêu chọc. Một loại là kẻ ngu si, xem các ngươi ba người dáng vẻ phải là người sau rồi. Ồ, còn có một cô nương, đúng là tốt mặt hàng, để ta xem một chút đều đáy lòng ngứa. Cũng được, hai người các ngươi đem Càn Khôn giới lưu lại, có thể đi rồi, nàng liền giao cho chúng ta rồi. Ha ha, ngoặc kép, hơn trăm người, vây quanh tinh thuyền, cười lớn nói. Ánh mắt đại thể tụ tập ở Mạnh Phi trên người. Ngụy Nguyên nhất mặt căng thẳng, nhìn về phía Mạnh Phi, nhưng là cũng không có nhìn thấy Mạnh Phi lớn bao nhiêu gợn sóng. Đứng Diệp Linh tinh thuyền trên, nhìn tinh thuyền ở ngoài người, trong mắt tựa hồ còn có một tia thương hại. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Linh, minh bạch, hắn đều đã quên, hắn hiện tại đã không phải là một người. Hắn là theo Ngân Diện. Ngân Diện, đây chính là thiên bảng xếp hạng thứ 659. Chém qua hoàng giả ngoan nhân, mặc kệ đồn đại khuếch đại hay không. Nói vậy muốn đối phó này hơn trăm người hẳn là không khó. Coi như không nữa có thể trốn cũng là có thể đào tẩu. Hơn nữa nhìn trước mặt Ngân Diện thanh niên dáng dấp tựa hồ cũng không có đem nhóm người này để vào. Trong mắt, nghĩ rõ. Hắn liền một bước đi ra ngoài, đứng ở Diệp Linh cùng Mạnh Phi trước người, nhìn về phía tinh thuyền ở ngoài một đám người, một đám tiểu mao tặc, đám người ô hợp, cũng dám trêu chọc chúng ta. Ngươi cũng biết chúng ta là người nào? Ngụy Nguyên nói rằng, tựa hồ là lộ ra bản tính, gương mặt càn rỡ, nhìn một đám người nhìn hắn, vẻ mặt ngẩn ra. Ta là Huyệt Phong Thành Ngụy gia người. Ngụy Nguyên nói rằng, một câu nói, không khí tĩnh chốc lát, sau đó là một trận cười to, tinh thuyền ở ngoài người đều nở nụ cười. Huyệt Phong Thành Ngụy gia, đó là vật gì? Tiểu tử, ngươi là hôn, bất tỉnh đầu sao? Hắc Sơn Tinh bên trong, ngươi theo ta Đàm gia tộc. Ngươi cũng biết Hắc Sơn Tinh trong một năm có bao nhiêu như ngươi một loại thế gia thiếu gia chết. Đi, Hắc Sơn Tinh, chỉ bàn về cường giả sinh, người yếu chết, mặc kệ ngươi là thân phận, lai lịch ra sao, một đám người nói rằng, nhìn Ngụy Nguyên, lại nhìn về phía Diệp Linh cùng Mạnh Phi, tựa hồ là đã mất đi tính nhẫn nại, đem hai người kia giết, lưu lại nữ. Hôm nay chúng ta hẳn là có thể hưởng phúc. Một đám người đích xác đầu lĩnh thô mãng đại hán nói. Rằng, nhấc lên đao, mang theo lạnh lẽo ánh đao chặt đứt hư không. Chém về phía Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên nhất kinh, thân thể co rụt lại. Một hồi rúc vào Diệp Linh phía sau. Thô mãng đại hán nhìn tình cảnh này. vẻ mặt vi ngưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm xẹt qua hư không, từ ngân diện thanh niên trong tay chém ra. Thần sắc hắn biến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.